cô bé du côn của tôi. Chương 40, góc truyện audio.com. Nó tiến lại gần tên kia, ấn thật mạnh lên ngực tên đó. Hắn nhăn nhó đau đớn, vài giọt máu đỏ tươi chảy ra từ khóe môi hắn. Nó nở một nụ cười ác quỷ khiến người khác phải lạnh sống lưng. Nó rút trong người ra một con dao sắt lẹm, đưa qua đưa lại trước mặt tên đó. Hắn thì sợ tái mét, mặt cắt không còn giọt máu. Mọi người xung quanh vừa tò mò vừa hoảng hốt, hắn ta chịu được những đòn rất hiểm của nó chứng tỏ cũng không tồi. Nhưng dù gì bây giờ hắn cũng nên đi tham quan bệnh viện một chút. Nó cúi xuống nhẹ dàng rạch những đường rạch sắc nét, con dao đưa đến đâu máu chảy ra đến đó. Sau khi tạo hình mẫu trên má hắn xong, nó hừ lạnh buông hắn ra. Nên nhớ mà tránh chị ra, không thì về nhà chuẩn bị quan tài đi. Nó lau con dao bằng một chiếc khăn trắng nhưng đã có rất nhiều vệt máu đã khô cứng lại. Lại thêm vào bộ sưu tập của ta, nó vừa lau vừa cười thích thú. Trên mặt hắn giờ đây xuất hiện một hình mặt trăng lưỡi niềm, bên cạnh là hình bông hoa mẫu đơn. Nhìn cái hình tuyệt hảo này cũng đủ biết người vẽ ra nó tài hoa như thế nào. Đại ca của tên đó hất tay đã có 4-5 thằng đến khiêng tên đó đi. Mọi người thấy lạ khi thấy tên đó bị đánh tơi bời mà đại ca thì mặt lạnh đứng coi từng cử động của cô gái, và mấy bọn đàn em thì run rẩy không dám lên. Ê, ngươi đến đây làm gì? Xả tức cho ta hả? Nó tiến đến gần tên đại ca. Cô bé, con gái mà đánh đấm thì không nên. Chuyện cô đánh thương người của tôi, tôi không tính toán với cô, nhưng cô nên biết điều mà nhường lại địa bàn này cho ta. Nhất định ta không làm khó cô giờ đây, tên đại ca lên tiếng. Cuối cùng ngươi cũng nói rồi à? Thế mà lúc đầu ta tưởng ngươi bị câm. Nó nói một cách hết sức ngây thơ nhưng lại có tính sát thương lớn kinh khủng. Cách chương.